Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 571, thuyết phục, góc truyện audio.com. Diệp Ánh Mi lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Tề đường chủ cứ cho rằng thật sự có thế giới mới đi, vậy vì sao ngươi lại tiết lộ cho bọn ta? Nàng ta tiếp tục, từ xưa đến giờ quan hệ của ba người chúng ta cũng không tính là tốt, càng không thể coi là thân cận. Ta không tin ngươi sẽ thoải mái tiết lộ cho chúng ta biết chuyện như vậy. Đúng, đúng là như thế. Triệu Ngũ Truy phụ họa thêm. Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói, các ngươi nghĩ vậy thật ra cũng đúng. Đúng ư, Triệu Ngũ Truy buột miệng hỏi, lúc đầu khi ta vừa phát hiện ra thế giới mới ta quả thật không hề muốn nói cho các ngươi biết. Hai người bọn họ là tu sĩ thái hư cảnh, đã sống mấy ngàn năm, không chỉ có tài năng tu hành xuất chúng mà còn chủ trì sự vụ trong ngoài của tông môn nhiều năm, đều là người đã thành tinh. Muốn để hai kẻ như vậy tin tưởng hắn, nhất định phải làm gì đó mới được. Cố Thanh Sơn nghĩ đến đây liền giơ tay lên. Hắn cầm lấy mép nón, hơi nhấc lên một chút, để lộ hết gương mặt của mình ra trước mắt hai vị đường chủ. Trên mặt hắn có vài đường kiếm thật sâu cắt qua gò má kéo thẳng đến cằm. Vết kiếm ở trên mặt hắn hơi chuyển qua tạo thành một độ cong, có vài vết gần sắp đến cổ hắn thì đột nhiên chuyển hướng. Vừa nhìn đã biết, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc Tề Diễm đã né tránh và trốn thoát ra được. Nếu không, mấy đường kiếm này đã trực tiếp cắt đầu hắn xuống rồi. Nói cách khác Tề Diễm suýt chút nữa đã bị giết chết. Hai đường chủ choáng váng, cái nón này có thể che giấu khí tức lại vẫn luôn được Tề Diễm đè xuống vô cùng thấp, vì thế hai đường chủ chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy vết thương trên mặt hắn chứ không cách nào nhìn rõ được. Đến tận bây giờ họ mới biết hóa ra Tề Diễm đã suýt bị người ta giết chết. Tuy rằng may mắn có thể nhặt về một mạng nhưng gương mặt của hắn đã bị hủy hoàn toàn. Khó trách hắn lại muốn đội nón che, không chịu lộ mặt. Diệp Ánh Mi gật gật đầu tỏ rõ bản thân đã hiểu. Triệu Ngũ Truy không hiểu nói. Người đã ở cảnh giới thái hư, mặc dù chỉ là sơ cảnh nhưng cũng rất mạnh rồi, sao lại bị đến như vậy? Diệp Ánh Mi cũng không nhịn được nói. Ai dám làm thế với ngươi? Hiện tại ngay cả La Sát Phong cũng có quan hệ không tệ với ngươi. Ở đối diện bọn họ, vẻ mặt Tề Diễm hiện ra nét oán độc và hung ác. Hắn lại đè thấp nón che xuống để giấu đi những vết thương khủng khiếp trên mặt. Các ngươi nhìn rõ ràng rồi chứ? Hắn hỏi, hai đường chủ đồng thời gật đầu. Ta đã trả lời nghi vấn của các ngươi. Cố Thanh Sơn nói xong chỉ lẳng lặng đứng đó, không nói thêm một chữ nào nữa. Hai đường chủ bắt đầu suy tư mọi việc. Tề Diễm xưa nay coi trọng nhất là bề ngoài. Bây giờ, hắn còn đang theo đuổi La Sát nữ. Nhưng lại có người hủy dung nhan của hắn. Tề Diễm chắc chắn không chấp nhận nổi việc bản thân gặp phải chuyện thế này. Tất cả những điều ấy đã nói rõ mọi chuyện. Thoạt nhìn thì hình như thế giới mới này rất khó ăn. Triệu Ngũ Truy thử thăm dò hỏi. Cố Thanh Sơn không nói tiếp, có điều trên người bỗng nhiên toát ra một luồng sát khí. Hắn không nhịn được co co ngón tay lại, siết chặt thành nắm đấm. Diệp Ánh Mi nhìn chăm chú vào động tác nhỏ của hắn, lẩm bẩm nói. Thảo nào ta vẫn không nhìn thấy những thủ hạ của ngươi. Theo như tình trạng của ngươi bây giờ, thì chỉ xuất động vài người của Trảm Uy Đường không? Góc truyện audio.com đủ để tóm được thế giới kia, Triệu Ngũ Truy nói, đối phó với một thế giới mới, tùy tiện ra tay cũng không hẳn là lựa chọn tốt nhất. Tề Diễm, ngươi bất cần quá rồi, mặc dù bình tĩnh nói ra những lời kia, nhưng trên mặt hai đường chủ lại chợt tỏa ra ánh hào quang. Lông mày của bọn họ dần dần thả ra, ánh mắt cũng linh động hơn một chút. Thế giới mới, đây chính là một đại danh từ dùng để chỉ một nơi có của cải và tài nguyên bạt ngàn. Từ này khiến bọn họ nhớ lại những năm tháng xa xưa. Mặc dù bọn họ vẫn chưa xác định được độ thật giả của chuyện này, nhưng bọn họ đồng ý chìm đắm trong những kỷ niệm quá khứ của thế giới tuyệt vọng này. Thực lực đối phương mạnh bao nhiêu? Triệu Ngũ Truy hỏi dò. Có một người ta không đối phó nổi, là kiếm tu thái hư trung kỳ. Hai đường chủ nghe xong cũng thấy yên lòng. Tuy rằng khả năng giết chóc của kiếm tu là độc nhất vô nhị, nhưng kẻ đó chỉ ở cảnh giới thấp lại chỉ có một mình. Cùng lắm bọn họ sẽ cùng xông lên vây giết, vậy là có thể xử lý được đối phương. Giả sử những lời ngươi nói là thật vậy thì ta đây cũng không có vấn đề nào khác, ta đồng ý đi cùng ngươi. Triệu Ngũ Truy lập tức tỏ thái độ của mình. Ta cũng thế, Diệp Ánh Mi gật đầu. Cố Thanh Sơn duỗi ra một ngón tay, đặt dọc ở trước mặt hai người, nói. Nơi này có một điểm then chốt phải giải quyết đầu tiên. Chuyện gì? Trước tiên các ngươi cần phải phối hợp với ta để giết chết Vương Hồng Đao. Cố Thanh Sơn không đợi hai người kia phản ứng lại đã lập tức bổ sung thêm. Đợi phụ thân ta độ kiếp thất bại, người đầu tiên Vương Hồng Đao muốn giết chính là ta. Vì thế ông ta phải chết trước, Triệu Ngũ Truy biến sắc không nhịn được nói. Ngươi chính là tên khốn kiếp, ngươi muốn ta phản bội sư tôn. Lão Triệu, ngươi câm miệng cho ta. Cố Thanh Sơn phẫn nộ quát, mấy năm nay, Vương Hồng Đao đã cho ngươi cái gì? Ngoài miệng thì bảo là cho ngươi quản lý Tích Hương Đường, nhưng thật ra bất cứ chuyện đại sự nào trong Tích Hương cũng đều phải được ông ta đồng ý, ngươi từng chiếm được thực quyền gì chưa? Ông ta đã cho ngươi thứ gì tốt hay chưa? Triệu Ngũ Truy nghe vậy, bắp thịt trên mặt không nhịn nổi co giật vài cái, giống như chỉ ngay giây tiếp theo thôi là sẽ bạo phát ra ngoài. Cố Thanh Sơn đi tới, hai tay đè chặt lên bờ vai của gã ta thành khẩn nói. Lão Triệu, thế giới này sắp diệt vong rồi, chúng ta phải sống tiếp. Ngươi không thể để người khác xen vào nữa, ngươi phải nghĩ đến sống chết của mình trước tiên. Triệu Ngũ Truy lắng nghe, ngẩn người tại chỗ. Thật ra bọn ta còn một cách nữa, đó là có thể bắt ngươi ép hỏi ra tọa độ định vị của thế giới kia. Diệp Ánh Mi bỗng nhiên nói, nàng ta đứng lên, khí thế trên người dâng trào. Triệu Ngũ Truy cũng bừng tỉnh lại. Ánh Mi thì cảm thấy ta khờ đại đến nỗi không suy xét đến điểm này sao? Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, hắn giơ tay lên, phát ra lời thề. Ta quả thật không biết tọa độ định vị của thế giới mới, nếu như lời ấy có chỗ nào giả dối thì ta sẽ bị thiên lôi chu diệt hồn phi phách tán. Một luồng gió vô hình lượn lờ quanh người hắn, thật lâu không tiêu tan. Trên bầu trời cũng vang lên tiếng ầm ầm ầm vang dội, nghe vào giống như là tiếng sấm. Thiên địa giao nhau, lời thề đã lập, người không biết tọa độ. Triệu Ngũ Truy còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Ánh Mi ngã ngồi trở lại trên ghế cúi đầu thật thấp. gocchuyenaudio.com, đúng là có thế giới mới, nhưng bản thân ta không biết được tọa độ định vị của nó. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, có điều, một khi ta xảy ra chuyện gì, tọa độ định vị của thế giới mới sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng ôm nhau chết chung, chỉ có Vương Hồng Đao là có thể dựa vào tài nguyên còn lại của tông môn để bản thân sống thêm được vài ngày. Nếu các ngươi muốn có kết cục như vậy, thế thì bây giờ ra tay ngay đi. Diệp Ánh Mi thu lại hết mọi sát khí của mình, một tia cũng không còn. Nàng ta ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Cố Thanh Sơn. Tề Diễm, ngươi quá giảo hoạt rồi. Nàng ta mệt mỏi thở dài nói. Cố Thanh Sơn lại đổi sang dáng vẻ thành khẩn. Ánh Mi tỷ, ta sẽ nói với tỷ những câu thật lòng nhất, hy vọng tỷ không trách ta. Ngươi nói đi, còn nhớ năm đó, tỷ vốn muốn cùng một đệ tử chân truyền của một đại tông môn khác làm đạo lữ song tu. Nhưng đến lúc cuối, Vương Hồng Đao đã nhảy ra kiên quyết ngăn trở hôn sự của tỷ. Sự tình trong đó thế nào ta không biết, nhưng ta biết tên đệ tử chân truyền kia sau đó cũng đột nhiên biến mất. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa quan sát gương mặt Diệp Ánh Mi. Chỉ thấy ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trong hư không, không nhúc nhích. Bờ môi nàng ta mím chặt lại, giống như đang chìm đắm trong một thế giới đau khổ nào đó. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới nhẹ giọng nói. Đã nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào thì không thấy hận sao? Diệp Ánh Mi quay đầu đi, nàng ta đưa lên nhẹ nhàng đặt trên ngực mình, một chữ cũng không nói ra được. Triệu Ngũ Truy trầm giọng nói. Tề Diễm, ngươi gian trá lắm, hiện giờ ta không thể tin lời của ngươi, cũng không thể tin được là có thế giới mới. Lão Triệu, ngươi không cần thăm dò ta đâu, chuyện này cực kỳ quan trọng, đóng vai trò mấu chốt, liên quan chặt chẽ đến sự sống chết của chúng ta. Vì thế, để tỏ lòng thành ý ta sẽ lập tức chứng minh chuyện này. Cố Thanh Sơn nói, hai đường chủ không hẹn mà cùng nhìn hắn, trong ánh mắt của bọn họ lộ ra một niềm khát vọng, giống như người chết chỉ muốn dồn hết chút sức lực ít ỏi cuối cùng để nắm lấy thứ gì đó. Cách chương.